Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 47, Lộc Gia Thất Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc ngôn ngữ Khương Vọng là đã sớm nắm giữ. Hiện tại cùng các lộ tiểu yêu cơ bản câu thông không ngại. Cái này cũng đối với hắn học tập khuyển tộc văn tự có trợ giúp rất lớn. Cái gọi là chính xác về nhà con đường, dĩ nhiên không phải cùng loại với vạn yêu chi môn một cánh cửa. Lại hoặc là cái gì ẩn tàng lưỡng giới cửa vào. Hai tộc huyết chiến bao nhiêu năm, căn bản không thể làm tồn tại loại kia không bị phát hiện lưỡng giới thông đạo. Hắn muốn tại yêu giới Phật môn trong lịch sử tìm kiếm, hẳn là lừa gạt yêu giới thiên ý, thậm chí đối kháng yêu giới thiên ý biện pháp. Nhưng thế tôn biện pháp, nếu như là truyền đạo yêu giới, vậy liền không có cái gì có thể cung cấp hắn bắt trước chỗ trống. Chớ nhìn hắn lại là Thái Bình đạo, lại là vô diện giáo, lại là viễn cổ thần linh. Thật giống truyền đạo là phi thường sự tình đơn giản. Nhưng truy cứu căn bản, hắn chỗ chơi đùa những thứ này đều chẳng qua là chắp vá lung tung, bắt trước lời người khác đồ vật, xa xa không đủ trình độ truyền đạo tư cách. Không thể tính khai tông lập phái, chớ nói chi là muốn đạt tới Phật gia như thế lực ảnh hưởng. Lui một bước nói, cho dù đường này có thể được, cái kia cũng không phải là 3 năm 5 năm công lao. Hắn còn có thể yêu giới chờ lâu như vậy sao? Ngay tại khổ sở suy nghĩ đường ra, cốc cốc cốc, dưới lầu gian phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Người nào? Khương Vọng nghi vấn trong lòng, cơ hồ cùng dưới lầu khách trọ nghi vấn âm thanh đồng bộ. Hắn ẩn thân hồng trang kính, tại đây khách sạn đã kẹt lại vài ngày. Tuy là chân không bước ra khỏi nhà, nhưng từ lâu dựa vào trạng thái thanh văn tiên, thăm dò rõ ràng xung quanh hoàn cảnh. Lại loại này, quan sát, mỗi ngày đều chưa gián đoạn. Một cái là vì tự thân an toàn mà tính, tùy thời trưởng khống hoàn cảnh. Hai là cũng là đối yêu tộc sinh hoạt hiểu rõ cùng nhìn rõ. Tiểu nhị, khách sạn lão bản, tiên sinh kế toán, thậm chí ra vào khách sạn các lộ lữ khách. Đối thoại của bọn họ, sinh hoạt, sướng vui giận buồn, nhỏ nhưng đầy đủ, yêu tộc tình đời giống như một bức sách dài, cứ như vậy chậm rãi trải rộng ra tại trước mặt Khương Vọng. Dưới lầu gian kia trong phòng khách, hôm trước vào ở một cái xà tộc nữ yêu, ban ngày căn bản không ra khỏi cửa, ban đêm mới ra ngoài du đãng. Nàng biết dẫn dụ thanh niên trai tráng nam yêu trở về phòng, nuốt ăn tinh huyết. Bóc lột đến tận xương tủy, quá trình tương đương tàn nhẫn, ngụy trang thành một mặt bình thường tấm gương trang sức màu đỏ. Đương nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Vọng mang theo tấm gương ẩn thân ở đây, càng không khả năng làm bất luận cái gì gây nên gợn sóng sự tình. Cho nên một mực chẳng qua là đứng ngoài quan sát, nhất là hồng trang kính vị trí căn phòng trọ này, là xài A Tứ. Viên lão Tây, trừ đại lực bọn hắn phái ra dưới tay, lẫn nhau giao thế qua rất nhiều lần tay, mới tại khách sạn lão bản nơi đó quyết định khế ước dài. Cho dù là viên lão Tây ba người bọn hắn, cũng không biết căn phòng trọ này tồn tại, mà cái này làm sằng làm bậy xà tộc nữ yêu, thực sự thật vừa đúng lúc lựa chọn căn này khách sạn, lại vừa vặn vào ở dưới lầu gian phòng. Cái này không thể không để Khương Vọng cảnh giác. Lúc đầu hôm nay là chuẩn bị để viên lão Tây bên kia tìm người đưa một phong cử báo tín cho thành Ma Vân Trị An Phủ, đến một chàng quân dân hợp tác. Lại hoặc là để Thái Bình quỷ sai trực tiếp tới chém dưa thái rau, chu tà trừ ác, nhớ một bút chiến lệ. Hiện tại hắn có không ít biện pháp có thể yên lặng biến mất trận này ngoài ý muốn. Tự nhiên trước lúc này hắn còn đến chuyển cái nhà, nhưng hiện tại xem ra đã là không cần. Khương Vọng xác định vừa rồi nghe được cái này tiếng đập cửa, hết thảy tiếng vang 3 lần, tốc độ cố định, mỗi 2 lần tầm đó khoảng cách là hoàn toàn bằng nhau, không nhiều 1 hào, không ít 1 hào. Loại này nhập vi lực khống chế là sinh tử giao phong mấu chốt, thực lực, ý chí, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên hắn lặng yên ngồi trong kính thế giới rửa tai lắng nghe, thế là nghe được một cái tuổi trẻ mà phiêu vẩy âm thanh. Như thế trả lời cái kia nữ yêu. Họ Lộc, T. tên là Thất Lang. Âm thanh chưa dừng, động tác cũng không dừng. Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra âm thanh. Oành, cửa sổ trực tiếp bị đụng nát âm thanh. Lâm, một tiếng cực nhẹ cực nhỏ. Nếu không phải là tại trạng thái thanh văn tiên phía dưới, hẳn là sẽ bị bỏ qua. Tiếng kiếm rít, không cần phải đi nhìn. Khương Vọng trong đầu hoàn toàn có thể quan tưởng ra một màn kia. Dưới lầu trong gian phòng cái kia vô cùng hung ác xà tộc nữ yêu. Đang nghe được khách không mời mà đến chỗ báo danh hiệu về sau. Trước tiên lựa chọn phá cửa sổ đào tẩu. Lực lượng của nàng rất đủ. Thân pháp rất nhanh. Lựa chọn rất quả quyết. Tại chạy trốn thời điểm cũng về dao găm ở sau lưng. Làm tốt phòng hộ. Mà cái kia tên là Lộc Thất Lang yêu quái. Chẳng qua là không nhanh không chậm đẩy cửa. Tại đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt đó, liền đã rút kiếm, tại rút kiếm nháy mắt, liền đã hoàn thành đánh giết. Cái này một kiếm cái này một đường tiếng kiếm rít càng là để giấu ở trên lầu trong thế giới kính Khương Vọng. Đều cảm nhận được uy hiếp, tuyệt đối yêu vương cấp độ chiến lực, lại là cường giả bên trong yêu vương. Đây là nơi nào đến Lộc Thất Lang, vì tự thân an toàn mà tính, thành ma vân tình báo tương quan. Khương Vọng sớm đã nhấm nuốt không biết bao nhiêu lần. Tuy nói yêu tộc một thành gần một quốc gia. Nhưng thành Ma Vân cũng không phải đặc biệt cường đại thành bang. Thiên yêu chú ý tuy có huyết duệ ở đây. Cũng rất ít để ý tới thành Ma Vân sự vụ. Như Khuyển Hy tái như vậy cấp độ yêu tướng. Liền đã là thành Ma Vân bên trong phải tính đến tuổi trẻ tuấn ngạn. Thành Ma Vân không phải là không có yêu vương đến thăm. Nhưng sẽ rất ít xuất hiện còn trẻ như vậy yêu vương. Xương Phong Cốc kia là hai đại chủng tộc tâm đó tinh nhuệ chiến trường. Vốn là thiên kiêu chém giết đất. Mới có thể tụ tập thiên hải vương. Thạch tê yêu vương các loại một đám tuổi trẻ yêu tộc thiên kiêu. Mà cái này Lộc Thất Lang bỗng nhiên xuất hiện tại thành Ma Vân. Liền giống với Trọng Huyền Tuân xuất hiện tại Trịnh Quốc. Bản thân liền là một món đột ngột sự tình. Tại đối với cái này yêu thực lực làm ra sơ bộ phán đoán đồng thời. Khương Vọng trực tiếp bỏ dở trạng thái thanh văn tiên. Mặc dù hắn tự phụ tại thanh văn một đạo tạo nghệ rất sâu. Nhưng cũng không có ý định tại đây yêu giới cùng người nào nghiệm chứng cao thấp. Cái này Lộc Thất Lang là chỉ ít cùng hắn cùng cấp độ cường giả. Không chừng liền có cái gì cường đại năng lực có thể phát giác thanh văn. Bên trong thập vạn đại sơn đã nếm qua Khuyển Hy tái thua thiệt. Khương Vọng sẽ không để cho chính mình dẫm vào vết xe đổ. Liền khả năng đều trước giờ chặt đứt. Hắn đương nhiên hiếu kỳ Lộc Thất Lang mục đích. Lo lắng hơn chuyện này là không liên lụy tới yêu giới thiên ý nhằm vào. Nhưng hắn sẽ không để cho bản thể mạo hiểm. Thông tin phương diện công tác. Có thể để viên lão Tây đi chắp vá. Thậm chí đều không cần vận dụng vô diện giáo lực lượng. Mượn hoa quả hội lực lượng nói bóng nói gió là đủ. Đã trải lâu như vậy tuyến. Làm ra nhiều như vậy cố gắng. Chính là vì lẩn tránh nguy hiểm. Hắn nếu là tại lúc này tùy tiện hành động. Ngược lại có khả năng vừa vặn đụng vào cái gì. Tán lùi thanh văn tĩnh thủ bản ý kiềm chế niệm chân. Khương Vọng để cho mình ở vào một loại. Không niệm. Trạng thái, lâm vào triệt để trầm mặc, hình như có tiếng gió lên, nhưng tiếng gió lại hình như không tồn tại. Tất cả thần dị đều thu lại, hồng trang kính bình thường bày ở bàn trang điểm. Đột nhiên ở giữa, một cái thân hình nghiêng dài, khuôn mặt tuấn mỹ yêu quái, xuất hiện tại đây cửa sổ đóng chặt trong gian phòng. Này yêu cẩm y khoác trên thân, lưng đeo tế kiếm, mặt như trang ngọc. Lại không giận tự uy, hắn ánh mắt lạnh lùng như trăng chiếu, ánh mắt chẳng qua là nhất truyền, liền giống như khe suối trong vắt đá trắng, rửa qua cả phòng, bỗng nhiên có bụi bặm diệt hết cảm giác, động tác của hắn như thế tùy ý, có thể cường giả khí tức giống như thực chất. Lúc trước cái kia một tiếng kiếm rít mang tới phán đoán vẫn còn tương đối thô thiển. Lúc này khoảng cách gần cảm thụ loại khí tức này. Để Khương Vọng cảm thấy không ổn. Cái này gọi Lộc Thất Lang yêu tộc. Thực lực có lẽ so trong tưởng tượng càng mạnh. Hắn lúc này cũng không hoài nghi. Nếu như hồng trang kính hiện tại bại lộ. Hắn lấy hiện tại trạng thái thân thể nổi lên xuất thủ. Chỉ sợ cũng không thể địch. mới thiết hạ thỏ khôn có ba hang, mới rời ra hồng trang kính, giấu tại bên trong phố xá sầm uất, dự định làm phía sau màn hắc thủ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Liền dạng này đột ngột tao ngộ nguy hiểm, cũng may hắn không có tại đây cái gian phòng bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không có bởi vì an toàn liền ra tới. Canh chừng, từ đầu đến cuối đều là ngồi bất động tại trong thế giới kính. Trông coi thường nhân khó mà chịu được tịch mịch, tự kềm chế, cũng may, cái này cẩm y yêu tộc cũng không phải là nhằm vào hắn mà tới. Cái kia cao to thân hình trong phòng chẳng qua là nhất truyền. Lại đã biến mất, Khương Vọng ngồi xếp bằng không động, tâm như nước lặng, chỉ duy trì đối với ngoại giới bản năng cảm thụ cỗ khí tức mạnh mẽ kia chớp nhoáng lộn vòng trái phải. Chẳng qua là một cái nháy mắt công phu, liền đem tất cả gian phòng đều chuyển toàn bộ, sau đó lại biến mất. Về phần cái kia xà yêu té ra ngoài cửa sổ, ngã tại trên đường dài thi thể, thì là bị vội vàng chạy tới trị an phủ quan viên thu nạp. Cái này gọi Lộc Thất Lang tuổi trẻ yêu vương, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Mục tiêu của hắn cũng không phải là cái kia xà yêu. Hoặc là nói, không chỉ là cái kia xà yêu. Khương Vọng khắc chế hiếu kỳ, nhịn xuống đuổi theo tìm kiếm đáp án xúc động. Lại qua thật lâu, Thành Ma Vân Trị An phủ quan viên tiến vào khách sạn tới làm một chút ghi chép. Tại cái kia xà yêu trong gian phòng, tìm ra rất nhiều bạch cốt. Ồn ào, cuối cùng đều tán đi. Cất đặt lấy hồng trang kính cái này đóng chặt cửa sổ gian phòng. Rốt cục lại không có người nào tới. Sắc trời đã tối, trăng đỏ lên không? Khương Vọng dưới đáy lòng thở dài một hơi. Sau đó lúc đầu tức giận, chặt chẽ vững vàng dùng năm thù vương tiền mướn gian phòng. Đã nói xong thuê nguyên năm. Khách sạn này lão bản có thể nào cho phép cái khác yêu quái tùy ý xông cửa? Yêu tộc pháp luật nào có uy nghiêm tại, lại không bảo vệ tư trạch sao? Cái này nếu là tại Đại Tề. Khương Vọng hừ một tiếng, lại thán một tiếng. Lộc Thất Lang xông cửa giết xà yêu một chuyện, cho hắn một cái cảnh cáo không cần nói ở giữa qua bao nhiêu tay. Quá trình thế nào ẩn nấp, muốn phải tại trong lãnh địa yêu tộc thoát đi nhân quả. Lánh đời mà tốn, căn bản cũng không khả năng. Tùy tiện một chàng cái gì ngoài ý muốn, liền có thể xáo trộn hắn thanh tĩnh. Nhất là tại một số thời khắc, ngoài ý muốn, là một loại, chú định, hiện tại còn không biết cái này Lộc Thất Lang địa vị. Không biết hắn là vì cái gì mà đến, cũng không rõ ràng Thành Ma Vân phải chăng xảy ra đại sự gì. Xài A Tứ bọn hắn cấp độ, còn chưa đủ lấy tiếp xúc cấp bậc cao hơn. Tại đây loại bỗng nhiên biến càng hỏng bét tình cảnh bên trong. Chỉ ít có một điểm xem như tin tức tốt, cái này Lộc Thất Lang chủ định kiểm tra qua địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, cần phải sẽ không còn có yêu quái đến tra. Toàn bộ đường hoa hiện tại hoàn toàn bị viên lão Tây nắm trong tay. Vượn ra quán rượu phụ cận mấy nhà cửa hàng, cũng lặng lẽ đổi chủ ra. Nhưng vượn ra quán rượu lòng đất tĩnh thất, ngược lại biến thành đơn thuần tĩnh thất, từ viên lão Tây chủ trì, không định kỳ triệu khai thần giáo pháp hội, bình thường là tại vô diện nơi giảng đạo tiến hành, nó cũng không có cố định vị trí, có thể là một gian phòng trọ, một gian dân cư, vô diện tượng thần chỗ đứng, chính là vô diện nơi giảng đạo, vô diện giáo tổ chức hình thức, là từ trên xuống dưới cơ cấu hình cây, thượng cấp cùng hạ cấp ở giữa. Vĩnh viễn là một tiếng liên hệ, đồng cấp ở giữa lẫn nhau không biết, bất luận cái gì một cấp bại lộ, đều biết cắt đứt tại cái kia một cấp, sẽ không lan tràn nguy hiểm. Bên cạnh đó đại biểu vĩ đại thần linh vô diện tượng thần, cùng mỗi cái cung kính người tin ở giữa cũng có một tuyến cảm ứng. Toàn bộ vô diện thần giáo cao nhất tín ngưỡng, tự nhiên là địa ngục chi chủ, Diêm La chi quân, thích khách chi thần. Vĩ đại viễn cổ Diêm La Biện Thành Vương, hắn dưới thì là thay mặt hành động thần linh ý chí vô diện giáo tông. Lại xuống một cấp thì là 12 thần sứ, phân biệt là tử thử, sửu nghiêu, dần hổ, mão thỏ, liền kém đem thánh công, thần hiệp, chiêu vương bỏ vào đến. Nghĩ đến không cần nói là bình đẳng quốc, vô sinh giáo vẫn là địa ngục vô môn, đều có thể tại đây cái yêu giới vô diện thần giáo bên trong tìm tới cảm giác quen thuộc. Nếu có không cẩn thận lưu vong yêu giới, đồng nghiệp, phải làm có thể cảm thấy thân thiết. Loại này tập sở trường các nhà tổ chức hình thức, trước mắt đến xem coi như an toàn. Đối với không có hậu trường các loại thần giáo, chị An Phủ đả kích vẫn là tận hết sức lực. Nhưng đánh tới đánh lui, cho tới nay cũng không có chạm đến vô diện thần giáo sợi rễ. Tại Viên lão Tây chủ trì phía dưới, không cần đồ ăn, không tàn ngược tín đồ, lại biết thật cho tín đồ đáp lại vô diện thần giáo. Phát triển 10 phần mãnh liệt, trong thời gian cực ngắn, liền tụ lại một nhóm lớn trung thực tín đồ, thậm chí 12 thần sứ bên trong Sửu Ngưu, đều chủ động xin, chạy đến thành tích lôi đi phát triển tín đồ. Mặc dù vừa đi không tin tức, thần giáo Pháp hội là đơn hướng triệu khai, mỗi một chàng không cao hơn 3 tên tín đồ tham dự. Chỉ có thành tín nhất, đối giáo phái cống hiến cao nhất tín đồ, mới có thể có đến giáo tông tự mình chỉ điểm. Giáo tông biết dẫn đầu bọn hắn bái thần, nghiên cứu giáo nghĩa, giải đáp bọn hắn trong tu hành đủ loại nghi nan, ban cho công pháp tương ứng bí thuật đương nhiên. Phía sau kỳ thực đều là viễn cổ Diêm La thần tại tự mình thuyết pháp. Nghĩ đến từ xưa đến nay, cố gắng như vậy như thế thân dân thần linh, đều rất khó tìm đến cái thứ hai. Chân chính chính mình làm thần chủ, lúc đầu truyền giáo về sau, mới càng có thể cảm nhận được. Trương Lâm Xuyên lúc trước tự mình soạn vô sinh kinh, tự sáng tạo vô sinh huyền pháp, là cỡ nào chuyện không tầm thường. Lúc đó vô sinh giáo, càng nhiều là dựa vào kết hợp rất nhiều thần thông vô sinh thế giới đến chèo chống. Nhưng nếu là cho Trương Lâm Xuyên nhảy vọt thời gian phát triển, vô sinh kinh cùng vô sinh huyền pháp mới phải lập giáo gốc rễ, là vô sinh giáo rộng lớn hơn tương lai. Khương Vọng hiện tại chẳng qua là sáng tạo một chút vụn vặt lẻ tẻ công pháp, ban cho khác biệt tín đồ, liền đã cảm giác rất là vất vả. Muốn đụng thành hệ thống, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Không thể không khiến Viên lão Tây đề cao pháp hội cửa, giảm bớt một điểm lượng công việc. Vĩ đại Diêm La thần, ngài trung thành thần bộc hướng ngài cầu khẩn. Từ khác nhau mở miệng, phân biệt đưa tiễn tham gia hội nghị tín đồ về sau, Viên lão Tây về đến phòng bên trong, quỳ lạy tượng thần, nguyện ngài sớm trở lại đỉnh phong đi cực chí tôn, thiên thu vạn đại, vĩnh nắm càn khôn. Cái này dở dở ương ương đảo tứ, hắn ngược lại là tụng niệm đến càng ngày càng thành kính. Cái kia vô diện tượng thần đứng ở trong bàn thờ, phát ra sáng tối chập chờn ánh sáng âm u, nhiều ít vẫn là có chút não lúng túng. Chốc lát, thần dụ giáng lâm, sông dài vận mệnh gợn sóng lại nổi lên. Thành Ma Vân sẽ có việc lớn phát sinh. Viên lão Tây, mệnh lệnh ngươi thầm tra nguyên nhân, sưu tập hết thảy dị thường, chuẩn bị sớm, cần tuân thần dụ. Viên lão Tây thành kính quỳ gối, lại ba bái, mới đi lên phía trước, đem tượng thần thu hồi, lặng yên rời đi nơi này. Thu hồi vô diện tượng thần, đây chính là một cái bình thường gian phòng. Rời đi vô diện thần đường, hắn liền trở về hoa quả hội Thủy Liêm đường thứ nhất hương chủ thân phận. Khương Vọng có lý do tin tưởng, không cần nói Thành Ma Vân xảy ra đại sự gì, đều nhất định sẽ liên lụy tới cái kia Lộc Thất Lang. Mà Lộc Thất Lang đến, bản thân chính là Thành Ma Vân dị thường một trong. Hắn không có để Viên lão Tây chuyên môn đi thăm dò Lộc Thất Lang, dạng này liền sẽ không có tính nhắm vào liên hệ sinh ra. Coi như Lộc Thất Lang phản ngược dòng trở về, cũng không biết biết hắn bị vĩ đại viễn cổ Diêm La thần chỗ nhìn kỹ. Lúc đầu giả thần giả quỷ sau, Khương Vọng mới càng thêm lý giải, vì cái gì dĩ vãng nghe nói những cái kia thần dụ đều là tương đương mơ hồ, thậm chí là lập lờ nước đôi, thường thường còn cần tế ti đến giải đọc. Thứ nhất là vì tạo nên thần linh tính quyền uy, không dễ dàng bị đánh mặt, thần vĩnh viễn sẽ không sai. Sai chính là tế ti không có giải đọc đúng. Thứ hai cũng là tận khả năng không tiết lộ quá nhiều tin tức, thuộc về là thần linh tự mình bảo hộ. Vừa vặn là loại này tự mình kinh lịch cùng cảm thụ, mới để cho hắn đối thần đạo có khắc sâu hơn hiểu rõ. Liên lụy tới Lộc Thất Lang loại này cường giả điều tra. Vô luận như thế nào ẩn nấp, đều là tương đối nguy hiểm sự tình, nhưng lại không thể không tiến hành. Nguy hiểm đã sát vai mà qua, tuyệt không thể còn đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Khương Vọng nhất định phải biết được Lộc Thất Lang mục tiêu. Hiểu rõ Lộc Thất Lang thực lực, như thế mới biết được cần phải thế nào đối mặt, mới không còn lại có giống như lần này đồng dạng kinh lịch. Chỉ có thể ngơ ngác chờ ở nơi đó, không có một tia quyền chủ động. Viên lão Tây cáo già, năng lực cực mạnh, coi như lấy không được thông tin, nghĩ đến cũng có thể xử lý sạch sẽ dấu vết. Xài A Tứ hăng hái, hát vang tiến mạnh, hoặc là có thể nhiều đầu nhập một chút giúp đỡ, để hắn mau mau đưa thân thành Ma Vân thượng tầng vòng tròn. Dạng này cũng có thể đem nắm đại cục, không đến mức giống như lần này đồng dạng hai mắt đen thui. Về phần chư đại lực, vừa nghĩ đến chư đại lực, bên trong biển ngũ phủ cái kia đóa hoa sương, giống như là lấy được cảm ứng, đột nhiên sáng rỡ, tỏa sáng áng sáng trắng. Sương phong thần ấn truyền đến vội vàng tin tức Thái Bình quỷ sai đang kêu gọi Thái Bình thần phong ấn lực lượng. Chư đại lực gặp phải nguy hiểm, tại hướng thủ lĩnh kêu cứu. Chuyện gì xảy ra? Thái Bình quỷ sai mỗi lần dạ hành trảm thần, hắn đều đến ấn đi theo. Chư đại lực chém dưa thái rau giết lâu la, hắn nuốt tà thần mà ăn, phối hợp xem như ăn ý mà không đi đồ thần thời điểm. Chư đại lực đều là tại bên trong quán rượu giả bộ sâu, đóng vai u buồn, cảm khái yêu sinh, không liên quan đến tà thần công việc. Chư đại lực một cái quán rượu canh tiệm, có thể có phiền toái gì? Có phiền toái gì có thể để cho hắn Thái Bình bảo đao lục đều không thể giải quyết? Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Lộc Thất Lang cùng chư đại lực mặc dù là toàn không liên quan hai cái yêu quái. Nhưng liên tiếp phát sinh hai chuyện này, lại làm cho Khương Vọng sinh ra cực kỳ dự cảm không ổn. Không phải là hắn nghi thần nghi quỷ, thực tế là thiên ý khó dò. Không kịp suy tư, Khương Vọng lập tức lấy thân phận của Thái Bình đạo chủ tiến hành hưởng ứng. Thế là liền ký thần tại Thái Bình thần phong ấn, tiến vào chư đại lực thị giác vừa nhìn thấy một thanh lăng lệ gió lạnh đúng ngay vào mặt mà đến. Nhìn thoáng qua, đêm khuya, hẻm nhỏ, giới đao, đầu chọc, hắc liên sam, cùng với chư đại lực gần như đông cứng thân khu, cách trương.